Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Diêm Sơn giải thích nói, không phải chúng ta không nghĩ rèn luyện tinh thần lực, thật sự là chúng ta căn bản không biết nên như thế nào đi rèn luyện tinh thần lực. Nghe được Diêm Sơn, Sở Hành Vân lông mày hơi nhíu một cái. Xác thực, tinh thần lực mặc dù trọng yếu, nhưng là đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, tinh thần lực rèn luyện pháp môn đều là tiếp xúc không tới. Coi như tiếp xúc đến tinh thần lực rèn luyện pháp môn, bọn họ cũng không có điều kiện kia đi rèn luyện tinh thần lực. Thực chiến liền là rèn luyện tinh thần lực tốt nhất biện pháp. Thông qua thực chiến, tu sĩ có thể nhanh chóng tăng lên bản thân tinh thần lực. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, thực chiến là cần tiêu hao năng lượng, là cần tiêu hao thể lực và tinh thần lực. Hơn nữa, đối chiến là sẽ gặp đối phương công kích, thậm chí là sẽ thụ tổn thương. Như quả là sẽ không thụ thương chiến đấu, nhưng lại mất đi rèn luyện tinh thần lực hiệu quả. Chỉ có liều chết chiến đấu mới có thể hữu hiệu nhất rèn luyện tinh thần chi lực. Bởi vậy, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, có thể duy trì tại mỗi tuần một trận đại chiến, liền đã là một cái cực hạn. Một cái ở trên chiến trường sinh tồn 10 năm bách chiến lão binh, hắn tinh thần lực tuyệt đối là bền bỉ chí cực. Thế nhưng là vấn đề là, chân chính nghĩ ở chiến trường phía trên bách chiến khải hoàn, khó khăn kia đến cùng lớn bao nhiêu đây? Một vạn cái tu sĩ đi đến tiền tuyến, tham gia trên trăm trận liều chết ác chiến sau, đều chưa hẳn có thể có một cái sống sót trở về. Bởi vậy, biết rõ liều chết chém giết là cao nhất rèn luyện tinh thần lực thủ đoạn. Thế nhưng là dạng này chiến đấu, muốn đi nơi nào tìm? Coi như tìm được, lại như thế nào đi cam đoan chiến đấu trình độ kịch liệt, trình độ tàn khốc, cùng tần suất trình độ đây? Coi như tất cả những thứ này thực sự tìm được, lại làm sao có thể cam đoan bản thân bách chiến mà bất tử đây? Nhìn xem Diêm Sơn một nhà năm người, cái kia hướng tới biểu lộ. Sở Hành Vân biết rõ, bọn họ thực sự rất muốn nhanh chóng tăng lên tinh thần lực. Nhưng cũng tìm không thấy một cái, có thể khiến cho bọn họ khắc khổ tu luyện chiến trường. Sắc mặt còn nhạt, Sở Hành Vân ngạo nghễ chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt trần thuật lên. Cái này Thận Lâu huyễn cảnh, kỳ thật đã không phải là đơn giản huyễn cảnh, mà là một cái nửa hư huyễn, nửa chân thật mộng huyễn thế giới. Cái thế giới này vị trí, ngay ở Sở Hành Vân huyền sắc cổ trung. Hấp thu huyền sắc cổ trung, cái kia liên tục không ngừng hỗn độn chi khí, vì phương này mộng huyễn thế giới cung cấp năng lượng. Tại Sở Hành Vân pháp ác bệnh dưới, vùng thế giới này chính là thích hợp nhất tu luyện tinh thần lực chỗ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ở nơi này phương thế giới không có chân chính tử vong. Cái gọi là tử vong ở chỗ này bất quá là hư ảo. Cho dù là chiến bại bỏ mình, sau một khắc cũng sẽ nháy mắt phục sinh, không có bất kỳ tổn thất nào. Ở nơi này phương thế giới, năng lượng là vô hạn. Bất kể là pháp thuật vẫn là chiến kỹ, bất kể là võ linh thiên phú hay là thiên phú thần thông, ở nơi này phương thế giới, đều có thể vô hạn thi triển, không có bất kỳ hạn chế. Ở nơi này phương thế giới, có được vô cùng vô tận địch nhân cùng đối thủ. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể sáng tạo ra thiên quân vạn mã. Đương nhiên, tạm thời tới nói, phương này thế giới còn rất yếu đuối, còn dung không được đế tôn cảnh giới cao thủ, ở chỗ này lật giang đảo hải. Thế nhưng là nếu như là võ hoàng cảnh giới đại chiến, vậy còn là không có vấn đề. Chỉ bằng vào võ hoàng cảnh giới lực phá hoại, còn không cách nào dao động phương này thế giới, càng không cách nào đối phương này thế giới, tạo thành phá hại tính tổn thương. Nghe Sở Hành Vân, Diêm Sơn một nhà năm người, đôi mắt bên trong lóe ra tinh mang. Nếu như tất cả chân như Sở Hành Vân theo như lời nói, vậy liền thật là làm cho người ta điên cuồng. Tất nhiên như thế, như vậy. Chúng ta ở chỗ này, có phải hay không có thể đánh với vạn tộc đại tái, tất cả chủng tộc chiến đội đây? Diêm Sơn hỏi. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, không có vấn đề. Lúc đến bây giờ, ta cũng đã góp nhặt bản giới vạn tộc đại tái, mỗi một nhánh chiến đội tư liệu, tùy thời đều có thể giả lập đi ra. 3. Mãnh liệt vỗ bàn tay một cái, Diêm Độc hưng phấn nói, vậy còn chờ gì? Để cho chúng ta thao luyện đứng lên đi. Nhìn xem hưng phấn Diêm Độc cùng cái khác mấy người, Sở Hành Vân nói, chỉ riêng trước mắt mà nói, các ngươi còn chưa đủ tư cách, đánh với vạn tộc đại tái, các tộc chiến đội. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, nguyên một đám năm người tiểu đội liên tiếp xuất hiện ở chung quanh sơn cốc dốc núi phía trên. Nhìn xem nguyên một đám năm người làm một đội, người mặc huyền hoàng học phủ hầu hạ nhân tộc tu sĩ. Trong lúc nhất thời, Diêm Sơn một nhà năm người, hiểu. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân ý tứ cũng đã biểu đạt rất rõ ràng. Muốn đối hơn vạn tộc đại tái, cái khác đủ loại tộc chiến đội. Bọn họ nhất định phải bảo đảm, bản thân có thể chiến thắng một giới này, huyền hoàng học nội phủ tất cả chiến đội. Bằng không mà nói, nếu không thể trở thành đại biểu nhân tộc, tham gia vạn tộc thi đấu ba chi chiến đội một trong mà nói, cái kia tất cả liền mất đi ý nghĩa. Mặc dù có thể chiến thắng những cái kia mạnh mẽ dị tộc tu sĩ tạo thành chiến đội, đánh với nhân tộc liền cơ bản không có khả năng thất bại. Thế nhưng là tu luyện, cho tới bây giờ đều là muốn dần dần từng bước tiến hành theo chất lượng. Muốn khiêu chiến, vậy trước tiên từ nhỏ yếu nhất bắt đầu chiến khởi. Chiến thắng nhỏ yếu mới có tư cách khiêu chiến mạnh mẽ. Đang không ngừng thắng lợi, không ngừng tích lũy lòng tin cùng dũng khí. Làm bọn họ chiến thắng Huyền Hoàng học phủ, tất cả chiến đội sau liền có tư cách đại biểu nhân tộc, đi đánh với thái cổ trong vạn tộc, những cái kia cường hãn chiến đội. Nhìn xem che kín toàn bộ đồi, dòng dã 100 nhánh nhân tộc chiến đội. Diêm Sơn một nhà năm người biết rõ, có tư cách bị Sở Hành Vân trưng bày ở chỗ này, đều là một giới này, thực lực mạnh nhất, có hy vọng tiến vào top 100 chiến đội tồn tại. Về phần những cái kia chắp vá lung tung mà thành chiến đội, là không có tư cách trưng bày ở chỗ này. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, tốt, tiếp xuống thời gian bên trong, các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, thông qua số lượng cao thực chiến, đi tăng lên bản thân. Vừa đến, là tăng lên mọi người đối huyền thiên đạo pháp, cùng phù lục nắm giữ cùng ứng dụng. Thứ hai, là tăng lên mọi người thực chiến năng lực, cùng kinh nghiệm thực chiến. Thứ ba, là thông qua số lượng cao thi triển, đi rèn luyện bản thân tinh thần lực. Chờ bọn hắn có thể nhẹ nhõm nghiền ép tất cả nhân tộc chiến đội thời điểm, bọn họ liền có tư cách, đánh với vạn tộc đại tái, cái khác các tộc đại biểu đội. Giao phó xong tất cả sau, Sở Hành Vân chính dự định rời đi thời điểm, Diêm Sơn hỏi thăm một kiện bọn họ phi thường quan tâm sự tình. Lúc đến bây giờ, Diêm Sơn một nhà cũng đã biết rõ, trí lực liền là tinh thần lực tiềm lực. Trí lực càng cao, thì tinh thần lực tiềm lực liền càng cao. Thế nhưng là, Diêm Sơn một nhà năm người phi thường muốn biết, bọn họ trước mắt tinh thần lực, đến cùng mở mang bao nhiêu. Đối mặt Diêm Sơn hỏi thăm, Sở Hành Vân không khỏi trầm ngâm. Suy nghĩ một cái sau đó, Sở Hành Vân mở miệng giải thích lên. Tinh thần lực là rất khó dùng xác thực con số, lại miêu tả. Bình thường mà nói, một cái người bình thường trí lực ước chừng là 100. Nếu như một người đem hắn tinh thần lực, hoàn toàn khai phá đi ra mà nói, có thể nắm giữ 100 điểm tinh thần lực. Thế nhưng là trên thực tế, nếu như một người trí lực là 100, như vậy hắn tinh thần lực là vĩnh viễn cũng không có khả năng đi đến 100, chỉ có thể là vô hạn tiếp cận. Đối với phổ thông tu sĩ tới nói, thiên phú của bọn hắn mặc dù rất cao, tiềm lực cũng phi thường to lớn. Nhưng là bọn họ tinh thần lực, bình thường chỉ có 20 tả hữu. Chỉ có thể đi rèn luyện tinh thần lực, mới có thể khiến tinh thần lực không ngừng tăng lên, không ngừng tiếp cận bản thân tiềm lực cực hạn. Bất quá, tinh thần lực tu luyện pháp môn, nhân tộc là không có. Tộc khác mặc dù có, nhưng lại đều là giữ bí mật không nói. Thái cổ các tộc tiên tri cùng tế ti, kỳ thật liền có được đặc biệt, thời đại truyền thừa tinh thần lực phương pháp tu luyện. Diêm Sơn một nhà năm người, mặc dù tiềm lực to lớn vô cùng, nhưng là, bọn họ cho tới bây giờ không có tu luyện qua tinh thần lực. Bởi vậy, bọn họ tinh thần lực cùng người bình thường kỳ thật không có bất kỳ khác nhau, cũng chỉ có không đến 20 điểm. Thế nhưng là bọn họ tiềm lực lại thực sự quá cao, chừng 250 điểm tiềm lực. Tiềm lực định rõ một người cực hạn, nhưng là không tận lực đi rèn luyện mà nói, cái này tiềm lực cũng tương đương với không có. Tinh thần lực tiềm lực cùng tu sĩ tu luyện tiềm lực là hoàn toàn tương tự. Nếu như một người có được mạnh mẽ tu luyện tiềm lực nhưng lại cho tới bây giờ không có tu luyện, vậy cái này tiềm lực có hay không cũng căn bản liền không có khác biệt. Bất quá, một khi người này bắt đầu tu luyện, như vậy tiềm lực càng lớn, hắn tu luyện tốc độ lại càng nhanh. Theo lấy tu luyện tiến hành, theo lấy tiềm lực thời gian dần trôi qua bị đào móc, theo lấy tu sĩ càng ngày càng tiếp cận cực hạn, hắn tu hành tốc độ cũng sẽ càng ngày càng chậm. Dựa theo Sở Hành Vân tính ra, tương lai trong vòng 30 năm, Diêm Sơn một nhà năm người có hy vọng đem tinh thần lực tăng lên tới 200 tả hữu. Thay lời khác nói, tại vạn tộc đại tái chính thức bắt đầu phía trước, Diêm Sơn một nhà năm người tinh thần lực sẽ có khả năng từ 20 tăng lên tới 200, gấp 10 lần tăng lên. Nghe được Sở Hành Vân, Diêm Sơn một nhà năm người tức khắc nhảy cẫng hoan hô. Gấp 10 lần tinh thần lực tăng phúc các hạ huyền thiên uy lực của phù lục cũng đem gấp 10 lần tăng lên. Mặc dù tạm thời còn không biết uy lực đến cùng sẽ đi đến cái gì cảnh giới, nhưng là rất hiển nhiên, khi đó bọn họ tuyệt đối có lòng tin cùng bất luận cái gì nhất tộc chiến đội chính diện đối chiến. Nhảy cẫng hoan hô ở giữa, Diêm Sơn một nhà năm người nhìn về phía Sở Hành Vân, ánh mắt dần dần biến vô cùng sùng kính. Trước đó, Lục Tử Tiêu còn tại phàn nàn những cái kia nhân tộc tiên hiền không có châm đối nhân tộc đặc điểm, vì nhân tộc đo thân mà làm một bộ chiến đấu hệ thống. Thế nhưng là hiện tại, bọn họ rốt cục không oán trách nữa. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân sáng tạo bộ này phù lục chính là cực kỳ thích hợp nhân tộc đạo pháp. Sở Hành Vân chính là nhân tộc mong đợi ngàn vạn năm, nhân loại vĩ đại nhất thánh hiền. Gần nhất, Tô Liễu Nhi rất phiền. Một phương diện, đi qua 3 năm qua, Sở ca ca đều không có theo nàng, cũng không biết chạy đi nơi nào. Mấy ngày nay, thật vất vả chạy về, nhưng lại không biết đi chỗ nào. Một phương diện khác, theo lấy vạn tộc thi đấu tới gần, huyền hoàng học nội phủ, số lớn tranh tài, cơ hồ mỗi ngày đều muốn đánh lên mấy trận. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, tranh tài quy tắc cũng trước nay chưa có nghiêm cẩn. Trước kia trận đấu, Tô Liễu Nhi là có thể vận dụng tức xa, cũng có thể ngưng tụ ra tức xa chiến tướng, phụ trợ chiến đấu. Thế nhưng là theo lấy quy tắc nghiêm cẩn, sinh vật triệu hồi, cũng đã không thể sử dụng. Dựa theo vạn tộc thi đấu quy tắc, tất cả phân thân, săn thú, chiến thú, sủng thú, cùng triệu hoán thú, đều là cấm chỉ sử dụng. Bởi vậy, Tô Liễu Nhi một thân bản sự, tức khắc bị phế tám thành. Tô Liễu Nhi cửu phẩm bàn xả võ linh, hết thảy có tam đại võ linh thiên phú, theo thứ tự là khống đất, phụ linh, cùng tạo hóa. Trong đó, khống đất còn tốt, có thể cường hóa thổ hệ pháp thuật cùng kỹ thuật đánh nhau uy lực. Thế nhưng là phụ linh cùng tạo hóa hai cái này đại thiên phú năng lực, lại hoàn toàn là vì ngưng tụ tức xa chiến tướng mà tồn tại. Nếu như không ngưng tụ tức xa chiến tướng mà nói, như vậy phụ linh các loại tạo hóa thiên phú, liền hoàn toàn vô dụng. Mặt khác, xem như pháp bảo, tức xa cũng đã bị cấm chỉ sử dụng. Kể từ đó, Tô Liễu Nhi hộ thân pháp bảo tức xa, trực tiếp bị phế sạch. Tam đại võ linh thiên phú, cũng chỉ có khống đất võ linh thiên phú có thể dùng. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Tô Liễu Nhi đối với thuật pháp cùng chiến kỹ, nhưng lại không am hiểu. Bởi vậy, mấy năm này thời gian đến nay, Tô Liễu Nhi liên tục thua mất hơn ngàn trận tranh tài. Phải biết, trước đó, Tô Liễu Nhi nương tựa theo ngưng tụ ra tức xa chiến tướng, thế nhưng là bách chiến bách thắng, sở hứng phi mỹ. Thế nhưng là hiện tại, tức xa chiến tướng bị cấm chỉ sử dụng. Tô Liễu Nhi lại không tinh thông thổ hệ thuật pháp cùng chiến kỹ. Bởi vậy, nàng cũng đã không biết muốn thế nào đi thắng được thắng lợi. Tô Liễu Nhi biết rõ, có thể giúp nàng, liền chỉ có Sở Hành Vân. Ngoại trừ Sở Hành Vân, cho dù là huyền hoàng học phủ một đám đạo sư, đối với cái này cũng là thúc thủ vô sách. Dù sao, Tô Liễu Nhi tuổi tác quá nhỏ, tu luyện thời gian quá ngắn. Hơn nữa, Tô Liễu Nhi đối với thuật pháp cùng kỹ thuật đánh nhau tu luyện, cơ hồ là một mảnh trống không. Cũng may, ngay ở Tô Liễu Nhi sốt ruột vạn phần thời điểm, Sở Hành Vân rốt cục sắp xếp xong xuôi Diêm Sơn một nhà năm người, về tới Trang Viên. Tam năm thời gian không gặp, Tô Liễu Nhi thực sự quá tưởng niệm Sở Hành Vân. Rốt cục gặp mặt phía dưới, Tô Liễu Nhi hoan hô nhào vào Sở Hành Vân ôm ấp. Trong lúc nhất thời, nữ nhi ra đặc hữu hương thơm, tức khắc ống heo Sở Hành Vân cánh mũi. Mặc dù Tô Liễu Nhi dáng người sẽ không lại cao lớn, thoạt nhìn liền như là một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương một dạng. Thế nhưng là theo lấy tuổi tác tăng trưởng, Tô Liễu Nhi đường cong lại càng phát uyển chuyển. Vỉnh cao bờ mông, eo thon chi, đùi đẹp thon dài. Tất cả đều đẹp không sao tả xiết, cho người xem xét phía dưới, liền không khỏi sinh ra một loại vô hạn tốt đẹp chính là cảm giác. Có thể nói là tâm thần thanh thản. Thân mật một lát, Tô Liễu Nhi rất nhanh liền nhớ tới chính sự. Đem bản thân trước mắt gặp phiền phức, ủy khuất hướng Sở Hành Vân nói ra. Đối mặt Tô Liễu Nhi ủy khuất tự thuật, Sở Hành Vân không khỏi một trận thương tiếc. Từ lúc Tô Liễu Nhi bắt đầu tu luyện đến nay, nàng đều là thiên chi kiều nữ, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tuyệt đối nhân trung long phượng. Thế nhưng là gần nhất 3 năm này, theo lấy vạn tộc thi đấu tới gần, huyền hoàng học phủ tranh tài cũng càng ngày càng chính thức. Bao nhiêu thời gian, dòng dã hơn 1000 thiên thời gian bên trong, Tô Liễu Nhi tao ngộ hơn ngàn trận tranh tài thất bại. Một khi tức xa chiến tướng, cùng tức xa pháp bảo bị cấm dùng, Tô Liễu Nhi liền mất đi khắc địch chế thắng thủ đoạn. Mặc dù nương tựa theo khống thổ chi lực, Tô Liễu Nhi có thể đem bản thân thổ hệ thuật pháp cùng chiến kỹ, tăng phúc 9981 lần. Nhưng là, Tô Liễu Nhi đối chiến kỹ cùng thuật pháp nắm giữ, dù sao quá ít. Một khi bị đối phương tìm tới quy luật, nghiên cứu ra công lược sau, Tô Liễu Nhi liền lại cũng không pháp thu hoạch được thắng lợi. Đối mặt Tô Liễu Nhi tố khổ, Sở Hành Vân không khỏi cười ha ha, rất hiển nhiên, Tô Liễu Nhi mặc dù thiên phú và tiềm lực, đều tuyệt đối là thiên chi kiêu tử. Hơn nữa, Tô Liễu Nhi trí tuệ, cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. Thế nhưng là, cho tới nay, Tô Liễu Nhi dựa vào tâm, nhưng thủy chung quá nặng đi. Rất nhiều sự tình, nàng kỳ thật hoàn toàn có thể tự mình giải quyết. Nhưng là rất hiển nhiên, Tô Liễu Nhi tự tin phi thường yếu, nàng cũng không tín nhiệm bản thân trí tuệ. Lại không tự tin tình huống dưới. Tô Liễu Nhi nhưng lại cực độ tín nhiệm Sở Hành Vân. Tại Tô Liễu Nhi trong suy nghĩ, Sở Hành Vân liền là trên cái thế giới này, thông minh nhất, nhất có bản lãnh nam nhân. Mặc kệ chuyện gì, chỉ cần giao cho hắn, liền nhất định không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù chính nàng cũng biết rõ, nếu như bản thân đồng ý dụng tâm suy nghĩ mà nói, cũng sẽ tìm tới giải quyết biện pháp. Nhưng là tại Tô Liễu Nhi nghĩ đến, nàng nghĩ ra biện pháp, nhất định rất vụng về, thậm chí rất ngu xuẩn. Mà Sở Hành Vân nghĩ ra biện pháp, nhất định là trên cái thế giới này, cực kỳ xảo diệu, cực kỳ vĩ đại. Đối bản thân không tự tin, cùng đối Sở Hành Vân cực độ tín nhiệm, khiến cho Tô Liễu Nhi đối Sở Hành Vân dựa vào, đi đến không lấy phục thêm trình độ. Mặc dù Sở Hành Vân rất muốn cho Tô Liễu Nhi bản thân suy nghĩ, bản thân đi giải quyết, đến rèn luyện nàng tự chủ năng lực. Thế nhưng là vừa đến, đối với Tô Liễu Nhi xin giúp đỡ, Sở Hành Vân là không có biện pháp cự tuyệt. Thứ hai, thời gian cũng đã còn thừa không nhiều, Tô Liễu Nhi không có nhiều như vậy thời gian, đi cẩn thận suy tư. Thứ ba, Tô Liễu Nhi cũng đã liên tục thua hơn 1000 chàng, nàng không thể lại thua đi xuống. Đối với Tô Liễu Nhi dạng này kiêu ngạo nữ hải tử tới nói, thua liền 1000 trận, lại không có sụp đổ, đã là phi thường không tầm thường. Mặc dù dạng này áp chế tra tấn luyện, đối Tô Liễu Nhi có to lớn chỗ tốt. Nhưng là chỉ riêng Sở Hành Vân mà nói, hắn là thực sự không nỡ, để cho nàng đi tiếp nhận thống khổ như vậy. Trầm ngâm một lát sau, Sở Hành Vân mở miệng nói, kỳ thật, vấn đề của ngươi giải quyết rất dễ, chỉ là ngươi một mực không đủ tự tin, dựa vào tâm quá nặng mà thôi. Nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi ủy khuất liếc nổi lên cái miệng nhỏ nhắn. Ủy khuất nhìn xem Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi nói, chỗ nào có, đi qua ba thời gian bên trong, ta cũng đã rất nỗ lực đang suy nghĩ biện pháp. Đi qua ba thời gian bên trong, Tô Liễu Nhi cũng đã học xong huyền hoàng học nội phủ, tất cả thổ hệ pháp thuật. Nương tựa theo khống đất võ linh thiên phú, Tô Liễu Nhi thổ hệ pháp thuật cùng chiến kỹ đều tuyệt đối cường hoành đến khoa trương. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, nàng chiến kỹ cũng tốt, thuật pháp cũng được, đều bị người xem thấu, căn bản không cách nào hữu hiệu đánh trúng đối thủ. Vạn tộc thi đấu đấu trường là phi thường to lớn. Đấu trường địa hình cũng phức tạp thay đổi. Từ góc độ nào đó nói, vạn tộc đại tái, kỳ thật liền là lại mặt đất thế giới, tùy cơ hội một mảnh khu vực bên trong tiến hành. Đại tái một khi bắt đầu, tham gia thi đấu tu sĩ, cũng sẽ bị truyền tống đi một chỗ tùy cơ hội khu vực. Phiến khu vực này, có thể là tùng lâm, cũng có thể là thảo nguyên, còn có thể là đầm lầy cùng vùng núi. Đấu trường chung quanh, sẽ có một chỗ kiên cố giới giải bao phủ. Tham gia thi đấu tu sĩ, là không cách nào ly khai cái này chỗ giới kết. Để cho Tô Liễu Nhi khổ sở là, cái này giới kết bao trùm diện tích, thực sự quá lớn, chừng trên 100 cây số khu vực. Như thế to lớn khu vực bên trong, chiến cuộc biến hóa, thực sự nhiều lắm. Rất nhiều thời điểm, nàng rõ ràng cũng đã phát hiện địch nhân, hơn nữa thả ra một loạt thuật pháp cùng chiến kỹ. Nhưng là, nàng nhưng thủy chung không cách nào đánh trúng đối thủ. Lại hoặc là, nàng căn bản liền không có phát hiện địch nhân ở nơi đó, liền bị đối phương tiềm hành đến bên người, một trận bộc phát sau, nháy mắt đưa nàng đánh tan. Không phải chỉ có Tô Liễu Nhi am hiểu thuật pháp cùng chiến kỹ. Cái khác tu sĩ cũng là có thể phóng thích thuật pháp cùng kỹ thuật đánh nhau. Thậm chí, rất nhiều thời điểm, Tô Liễu Nhi căn bản chính là đang bản thân cảm giác bên ngoài. Bị người nhất mũi tên bắn trúng, hoặc là một đạo thuật pháp oanh trúng, từ đó thua trận tranh tài. Chân thật giã ngoại thực chiến, kỳ thật biến số là phi thường nhiều. Thực lực mạnh yếu cố nhiên trọng yếu, nhưng là cũng không phải nói, thực lực mạnh liền nhất định sẽ thu hoạch được thắng lợi. Mặc dù dựa vào khống đất võ linh thiên phú, chỉ cần bị Tô Liễu Nhi thuật pháp đánh trúng, đối phương liền khó kháng trụ. Thế nhưng là cho dù Tô Liễu Nhi thuật pháp uy lực có mạnh hơn, nhưng chỉ cần không bị nàng đánh trúng, cũng không có chuyện. Đối mặt Tô Liễu Nhi tố khổ, Sở Hành Vân đôi mắt trầm xuống, tay phải tìm tòi ở giữa, Sở Hành Vân tay phải ngón giữa và ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm vào Tô Liễu Nhi trên trán. Sau một khắc, Tô Liễu Nhi chỉ cảm giác trong đầu một trận thanh lương, 6 đạo kim sắc phù văn xuất hiện ở Tô Liễu Nhi thức hải. Lôi hỏa phù triện, hàng độc phù triện, thần hành phù triện, ẩn nặc phù triện, thuẫn giáp phù triện, triệu hoán phù triện, huyền thiên tiên môn, 6 đạo phù triện, đầy đủ mọi thứ. Đáng nhắc tới chính là, đây là lục đại phù triện, mà không phải lục đại phù lục. Phù triện cùng phù lục là có to lớn khác biệt. Phù triện bình thường biểu hiện là ký hiệu, đồ hình, chỉ ghi chép đối chư phù giữa thiên thần tục danh bí văn, đồng dạng viết đối giấy vàng, lụa phía trên. Phù triện là thiên thần văn tự, là truyền đạt thiên thần ý chỉ tín phù, dùng nó có thể triệu thần hạc quỷ, hàng yêu chấn ma, chữa bệnh trừ tai. Phù lục là đạo giáo trong một loại pháp thuật, cũng xưng phù tự, mực lục, đan thư. Phù lục là phù cùng lục hợp xưng. Nói đơn giản, phù triện kỳ thật liền là một loại nối thẳng đại đạo văn tự, mà không phải một loại pháp thuật. Thôi động phù triện, liền có thể phát động pháp tắc, hạ xuống thần thông, triệu thần hạc quỷ, hàng yêu chấn ma, chữa bệnh trừ tai. Sở Hành Vân đưa tặng cho Tô Liễu Nhi lục đại phù triện, chính là huyền thiên tiên môn lục đại phù lục, sở đối ứng phù triện. Có cái này lục đại phù triện, Tô Liễu Nhi căn bản không cần phù lục, liền có thể trực tiếp phát động lục đại huyền thiên đạo pháp. Đương nhiên, bình thường mà nói, phù lục là muốn dùng thú huyết, cùng chu sa, sáng tác tại đặc thù trang giấy trên. Bởi vậy, phù lục bình thường đều tồn tại cố định thuộc tính cùng đặc tính. Tỉ như, Lôi hỏa phù là dùng hỏa hệ yêu thú hoặc hung thú huyết mạch sáng tác mà thành, tự nhiên là hỏa thuộc tính phù lục, cùng hỏa thuộc tính đặc tính. Mà phù triện thì khác biệt, hắn chỉ là một loại ký hiệu, một loại kết nối đại đạo cùng pháp tắc ký tự, bản thân cũng không thuộc tính có thể nói. Bởi vậy, thôi động cái này lục đại phù triện thời điểm, thúc phát ra thuật pháp, nhưng thật ra là có lớn vô cùng biến hóa. Tô Liễu Nhi, thân làm thổ thuộc tính tu sĩ, thôi động lôi hỏa phù triện thời điểm, bắn ra nhưng lại không phải một chương lôi hỏa phù, mà là một cái bén nhọn vô cùng sắc bén nham thứ. Lại tỉ như ngũ hành độn giáp, Tô Liễu Nhi phóng thích ra, chỉ có thể hình thành một đạo kiên cố vô cùng nham thạch khải giáp. Lại tỉ như hàng độc thuật, tại Tô Liễu Nhi phóng xuất ra, sẽ thả sáng tạo ra một mảnh phiêu đáng khí mê tan độc triểu. Bởi vì, thời gian quá mức gấp gáp phía dưới, Tô Liễu Nhi đã không kịp một lần nữa học tập thổ hệ thuật pháp. Hơn nữa, từ trên bản chất nói, Tô Liễu Nhi cũng là một cái triệu hoán loại thuật sĩ, mà không phải pháp thuật hình pháp sư. Quá nhiều đem tinh lực tiêu hao tại thuật pháp, cũng tuyệt đối là nhược trí. Bất quá cũng may. Sở Hành Vân nhiều năm nghiên cứu một chút, ngưng tụ 6 mai huyền thiên phủ triện, trực tiếp liền có thể đưa tặng cho Tô Liễu Nhi. Đây là Sở Hành Vân tại thí luyện chiến trường, hơn 100 vạn năm thời gian, nghiên cứu ra thành quả. Bởi vậy, cái này lục đại phủ triện ghi chép phù văn, mặc dù chưa nói tới đăng phong tạo cực, nhưng là tuyệt đối có hơn 100 vạn năm tạo nghệ. Có cái này lục đại phủ triện, Tô Liễu Nhi cũng không cần đi học tập cái gì. Chỉ cần khống chế năng lượng, thôi động lục đại phủ triện, liền có thể phóng xuất ra lục đại huyền thiên phủ triện. Đối với Sở Hành Vân tới nói, mặc dù đưa ra cái này lục đại phù triện, tựa hồ tổn thất rất lớn. Thế nhưng là vừa đến, Tô Liễu Nhi không phải kẻ khác, nàng thế nhưng là Dạ Thiên Hàn. Là cùng Sở Hành Vân bái qua thiên địa, thành qua thân, sinh qua chết thê tử. Hơn nữa, liên tục 4 đời đến nay, nàng cũng đã dùng bản thân một khối tình si, triệt để cảm động Sở Hành Vân. Nhân đều là tình cảm sinh vật, Sở Hành Vân cũng không ngoại lệ. Một cái nữ tử, như thế si tình đối với hắn, hắn lại làm sao có thể thờ ơ. Tuy nhiên hắn nội tâm bên trong chân chính yêu, vẫn là Thủy Lưu Hương, nhưng là đối với Dạ Thiên Hàn, đối với Tô Liễu Nhi, hắn làm không được thờ ơ. Hơn nữa, không nên quên, Dạ Thiên Hàn đời thứ hai, cũng chính là thân làm hồ lệ thời điểm, thế nhưng là dùng mị hoặc võ linh thiên phú, thu được Sở Hành Vân một phần chân ái. Bởi vậy, đối với Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân là tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Cuối cùng, mặc dù tổn thất khẳng định có, nhưng cũng lại không có trong tưởng tượng như vậy to lớn. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân 3.000 phân thần, cũng đã triệt để đem lục đại phù triện tất cả, đều triệt để hiểu rõ. Mặc dù tạm thời tới nói, Sở Hành Vân mất đi lục đại phù triện. Nhưng là chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, đoạn thì 3, nhiều thì 10 năm. Sở Hành Vân vẫn sẽ ngưng tụ ra cái này 6 đạo phù triện. Bởi vậy, lãng phí 10 năm thời gian, lại làm cho Tô Liễu Nhi nắm giữ 6 đạo tu luyện hơn 100 vạn năm phù triện. Cuộc mua bán này, tuyệt đối là siêu giá trị. Không vì cái gì khác. Chỉ vì Dạ Thiên Hàn năm đó một câu kia, tha phụ thương thiên không phụ nàng. Sở Hành Vân cho dù hy sinh lại lớn, bỏ ra lại nhiều, cũng không một câu oán hận. Nhìn xem Tô Liễu Nhi mừng như điên bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi lộ ra một tia tiếu dung. Cưng chiều nhìn xem Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân nói, trừ cái này lục đại phù triện bên ngoài, ngươi còn không để ý đến một cái trọng yếu vũ khí. Trọng yếu vũ khí. Nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi tức khắc gương mặt mờ mịt. Nhìn xem Tô Liễu Nhi một mặt mờ mịt bộ dáng, Sở Hành Vân cười nói, ngươi tự hồ quên đi, ngươi võ linh, chính là bàn xả võ linh. Nghi hoặc nhìn xem Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi nói, ta không có quên ta võ linh là cửu phẩm bàn xả, thế nhưng là, thì tính sao đây? Đối mặt Tô Liễu Nhi truy vấn, Sở Hành Vân nhún vai nói, rất hiển nhiên, ngươi võ linh là xà, mà không phải mãng. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Là xà, không phải mãng. Nghi hoặc nhìn xem Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi mờ mịt nói, ngươi nói ta biết rõ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì đây? Đối mặt với mơ hồ Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, cặn kẽ giải thích lên. Cũng không phải đại điều xà liền có thể gọi là mãng xà. Mãng xà là không độc, có độc liền không gọi mãng xà, có độc liền là độc xà loại. Mà Tô Liễu Nhi bàn xà, hoàn toàn là độc xà, hơn nữa còn là thiên hạ, độc nhất độc xà. Một cái thông thường bàn xà, chỉ cần một giọt nọc độc, liền có thể độc giết đến tận ngàn cái người bình thường. Tô Liễu Nhi bàn xà võ linh, mặc dù cũng không có nắm giữ độc tố loại võ linh thiên phú. Nhưng là bàn xà liền là bàn xà, hắn chủng tộc thiên phú, liền là kịch độc. Bởi vậy, chỉ cần bị bàn xà cắn trúng, căn bản là kiến huyết phong hầu, người chúng không cứu nổi. Nghe được Sở Hành Vân giải thích, Tô Liễu Nhi không khỏi cong lên miệng. Bất đắc dĩ nhìn xem Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi manh manh nói, người nói ta cũng biết rõ, thế nhưng là vấn đề là, ngươi chẳng lẽ muốn ta đi cắn ngươi sao? Cái này,